Chồng mù vợ ngốc, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Mặc dù Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương chắc chắn rằng phía sau Châu Thành Phát nhất định có người đang bí mật thao túng ông ta, nhưng bọn họ không có cách nào biết những người đó là ai. Châu Thành Phát không thể bị Trương Thiên Dương nhốt trong ngục mãi mãi. Ông cũng từng là phó giám đốc sở công an và giữ một vị trí nổi bật. Nếu ông ta mất tích trong một thời gian dài, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn của giới truyền thông. Vì vậy, tốt hơn hết là nên tận dụng cơ hội mà Trung Nghệ Hân giúp đỡ Ứng Hiểu Vi để làm nổ tung sự việc và để Châu Thành Phát tỏa sáng lần cuối. Dưới sự nhắc nhở thân thiện của nhân viên mạng và cư dân mạng do Xuân Xuân sắp xếp, ai đó đã sớm phát hiện ra rằng vị trí cuối cùng của Châu Thành Phát trước khi vụ việc xảy ra và nơi mà Ứng Hiểu Vi bị bắt cóc và được giải cứu, thực ra là cùng một nơi. Chẳng lẽ Châu Thành Phát thật sự thông đồng với bọn bắt cóc bí mật? Chuyện gì vậy? Trên mạng, một thông báo được mã hóa toàn cầu xuất hiện. Một thông báo xuất hiện trong một nhóm trò chuyện lâu không hoạt động. Sau đó, một ảnh chụp màn hình xuất hiện. Đó là ảnh chụp màn hình tin tức với ảnh của một người đàn ông ở giữa dòng chữ Châu Thành Phát. Cả nhóm im lặng một lúc. Sau một lúc, người có ID chuột chũi trả lời: tôi đã kiểm tra, gia đình họ Trương đã mua chuộc giới truyền thông để làm nổ tung vấn đề với tên ngốc đó. Châu Thành Phát cũng tham gia. Gia đình họ Trương, người có ID Moby Dick gửi tin nhắn đầu tiên có vẻ bối rối. Có thể là ý tưởng của anh chàng đó. Một người khác trong nhóm có tên Black Shark lên mạng và hỏi. Moby Dick im lặng một lúc lâu trước khi lắc đầu. Anh ấy không dám. Còn Châu Thành Phát thì sao? Cianemony, người đã lấy ảnh của một người nổi tiếng nóng bỏng làm ảnh đại diện của họ, hỏi. Giờ thì ông ta vô dụng rồi. Ông ta biết quá nhiều thứ. Tìm cơ hội để ông ta im lặng mãi mãi. Moby Dick ra lệnh với giọng lãnh đạm. Không ai trong nhóm trả lời anh ta. Nhưng anh ta dường như không quan tâm. Không lâu sau, số lượng người trực tuyến giảm xuống. Không, và nhóm lại rơi vào im lặng. Làm thế nào mà các phương tiện truyền thông dám phun ra những điều vô nghĩa? Sếp của tôi chắc hẳn đã bị đóng khung. Sao ông ta có thể làm một điều như vậy? Cấp trên không quan tâm sao? Ai đó đang vu khống cảnh sát. Trong trụ sở của Sở Cảnh sát thành phố S, Ngô Anh Kiệt, một cảnh sát trẻ mặc sắc phục cảnh sát, xông vào văn phòng của cục trưởng và lớn tiếng tra hỏi ngay khi anh ta bước vào. Tại sao các bạn trẻ lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Họ không biết các quy tắc nhỉ? Cục trưởng Lý Hùng gõ bàn và hét lên. Tôi cũng rất buồn vì chuyện như thế này đã xảy ra với Châu Thành Phát. Nhưng cấp trên sẽ xử lý vấn đề này. Cậu không đi liên hệ với người cung cấp thông tin sao? Ai bảo cậu quay lại? Cậu đang rời khỏi bàn của mình mà không được phép. Ra ngoài, Lý Hùng chỉ tay về phía cửa. Ngô Anh Kiệt bị quẳng ra ngoài. Anh càng thêm lo lắng và bối rối. Tại sao không có tin tức từ cục mặc dù có một sự náo động như vậy trên mạng? Có cả ông chủ. Trước đó, giám đốc đã nói với anh rằng sếp đã lên sở tỉnh để nghiên cứu. Ông đã đi nhiều ngày như vậy. Làm sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Cách Trương,